Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 68, lữ hành. Góc truyện audio.com. Yêu cầu một ít tài liệu. Snape chỉnh lý quần áo. Xem ra hắn chính là đến cùng ngu đặt nói một tiếng liền lập tức xuất phát. Mà Anh Quốc tạm thời không có nguồn cung cấp. Cửa hàng cung cấp có nói địa điểm. Ta phải tự mình đi một chuyến. Ngu đạt cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nói. Em với ngài cùng đi. Cậu, Snape kinh ngạc nhìn cậu. Đúng, ngu đạt ngữ khí kiên định nói. Em giúp ngài, có thể nhanh một chút trở về. Snape trầm mặc một chút. Hắn gật đầu, nói. Như vậy cũng thu dọn đồ đạc một chút. Chúng ta đại khái muốn 2-3 ngày mới có thể trở về. Ngu đạt thật cao hứng. Cậu lập tức trở về đến gian phòng của mình thu thập một ít đồ vật liền xuống dưới. Ngu đạt là hai tay trống trơn xuống dưới. Đồ vật của cậu tự nhiên đều bị đặt ở bên trong ba lô ở trong trò chơi. Đối với cái này, Snape cũng không có cái gì kỳ quái ngoài ý muốn. Phù thủy tự nhiên có phương thức mang theo hành lý của chính mình. Snape đưa cho cậu một cái áo choàng có mũ trùm đầu. Mặc vào, bởi vì không phải thủ tục xuất cảnh chính thức, cho nên cuộc lữ hành của chúng ta sẽ có một ít nguy hiểm. Cậu tốt nhất không cần ngu ngốc giống như một con tiểu quái. Ngu đạt cẩn thận gật gật đầu, phủ thêm áo choàng, kéo mũ trùm đầu xuống. Dưới thời tiết mùa hè nóng nực đem mình bịt kín không có một cái kẽ hở. Nói thật, này thật đúng là nóng quá, nhưng là thực nhanh cậu cảm giác mát mẻ rất nhiều. Cảm ơn, ngu đạt nhẹ giọng nói. Hiển nhiên là Snape cho cậu một cái chú ngữ hạ nhiệt độ. Snape cái gì đều không có nói. Chẳng qua là nắm bột flu ném vào bên trong lò sưởi. Hẻm xéo, hắn bước vào bên trong ngọn lửa màu lục. Trong chớp mắt liền tiêu thất, ngu đạt nhanh chóng cũng nắm một nắm bột flu ném vào. Phi lộ đi hẻm xéo. Bọn họ trực tiếp đi ra từ bên trong lò sưởi của quán cái vạc. Trực tiếp đi tới hẻm xéo. Snape đi ở phía trước. Ngu đạt gắt gao đi theo phía sau hắn. Cước bộ của Snape không nhanh không chậm. Hắn theo một cái con đường nhỏ hẹp đi tới một cái ngõ nhỏ âm u mà ngu đạt chưa từng đặt chân tới. Ngu đạt tò mò quay xung quanh nhìn. Bên trên một tấm bảng của nát viết. Hẻm Norton, không phải nói muốn ra ngoài. Như thế nào đến nơi này? Ngu đạt trong lòng nghi hoặc, lại còn không có truy vấn. An tĩnh cùng Snape đi vào. So với bộ dáng náo nhiệt sáng ngời của hẻm xéo, hẻm Norton mang lại cho người ta cảm giác âm u tiêu điều. Trong một căn nhà ở trong ngõ có hai phù thủy không thân thiện đánh giá hai người, bất quá khí thế của Snape cũng không yếu. Vênh váo tự đắc đi tới, mà ngu đạt gắt gao đi phái sau hắn. Ánh mắt phù thủy kia nhìn heo một lúc rồi tiếc nuối quay đầu đi chỗ khác. Cảm giác phù thủy kia rời tầm mắt, ngu đạt nhả ra khí. Hẻm Norton tuy rằng có vẻ thực âm u tiêu điều, nhưng cửa hàng ở nơi này không ít hơn so với hẻm xéo. Thậm chí nơi này biên cửa hàng kỳ thật không tất hẻm xéo thiếu. Thậm chí có một hai cửa hàng chiếm diện tích khá lớn. Ngu đạt nhìn về phía tủ kính. Dưới ánh sáng u ám, cái giá bên trong đặt rất nhiều đồ vật cổ quái, thậm chí là có một ít đồ vật lớn. Thanh âm trầm thấp của Snape vang lên từ một nơi khác. Bên này, ngu đạt thu hồi tầm mắt, mới chú ý tới Snape đã đứng trước của một cái cửa có tấm bảng tên treo lệch lạc. Vị trí của cái cửa này so với mặt đường muốn thấp một ít. Có bậc thang đi xuống phía dưới. Snape đứng ở nơi đó nhìn cậu. Ngu đạt kéo mũ xuống thấp một chút, đi đến bên người Snape, không hề dấu hiệu, Snape vươn tay lôi kéo tay cậu, ngu đạt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Snape bất vi sở động nâng lên một cái tay khác, trong tay của hắn nắm đũa phép, tại trên cửa gõ một cách có tiết tấu. Đát đát đát đát đát đát đát, cái cửa đột nhiên vặn vẹo, ngu đạt không kịp phản ứng đã bị kéo vào một cái ống. Đương nhiên này chẳng qua là ảo giác, chờ đến khi cậu phục hồi lại tinh thần, đã từ cửa của một cái địa phương nào đó trong hẻm Norton đi tới một nơi giống như là một quán bar. Snape buông ra tay cậu, hướng về phía quầy bar đi qua, Ngô Đạt hoạt động một chút cánh tay mới bị Snape nắm chặt. Có chút tiếc hận thời gian quá ngắn. Snape hướng về phía lão bản quầy ba ngoắc một cái. Lão bản hướng về hắn đi tới. Snape ném cho hắn một túi tiền. Lão bản tiếp được rồi suy nghĩ một chút. Sau đó bỏ vào bên trong quầy. Ta muốn dùng thông đạo của các ngươi một chút. Snape dùng một loại thanh âm khàn khàn nói rằng. Mấy người, lão bản hỏi. Hai người, Snape nói. Lão bản nhìn Ngô Đạt đang đội mũ phía sau Snape. Gật đầu một cái, hắn kéo một cái dây thừng bên cạnh quầy rượu. Bên trên quầy ba đột nhiên mở ra một cái cánh cửa. Đi, Snape quay đầu lại hướng cậu nói. Lần này hắn để cho Ngô Đạt đi ở phía trước, bản thân hắn đi ở phía sau. Ngô Đạt cẩn thận xuyên qua cái cửa kia vào bên trong quầy ba. Lão bản tránh ra thân mình. Ngô Đạt đi tới, đến trước một cái rèm. Cậu dừng bước, không xác định quay đầu lại nhìn một chút. Snape đi tới đè lại bờ vai của cậu. Đẩy cậu một cái, hai người trước sau xuyên qua rèm cửa. Đi tới một cái phòng. Phòng này vừa thấy thì không có gì kỳ quái. Giống như chính là một cái phòng ở phổ thông vậy. Có bàn có đồ vật. Chẳng qua là tại trong góc có một cái lò sưởi to hơn bình thường. Đây là một cái đường nhỏ phi pháp. Snape thấp giọng nói ở bên tai Ngô Đạt. Có thể thông qua cái đường nhỏ này nhập cư trái phép đến những quốc gia khác. Thanh âm của hắn vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng chậm chạp. Hai má Ngô Đạt nhịn không được nóng lên. Bởi vì Snape dựa vào là cậu thật sự là rất gần. Bất quá, nơi chúng ta sắp đến không phải là mục đích cuối cùng. Muốn trung chuyển một chút. Snape nói. Ân, Ngô Đạt nhẹ giọng ứng một chút, cậu cái gì cũng không biết, hoàn toàn chính là tin tưởng Snape mà thôi. Nếu lúc này Snape muốn đem cậu bán đi, nói không chừng cậu còn muốn ngây ngốc giúp kiếm tiền. Snape nói ra một địa điểm, bảo Ngô Đạt lặp lại mấy lần, xác định không có sai lầm, hắn mới thông qua lò sưởi âm tường đi mất. Ngô Đạt theo sát sau đó, nơi đến là Pháp Quốc. Pháp Quốc là một địa phương có tài nguyên du lịch thập phần phong phú. Bất quá lần này không phải bởi vì du lịch ngắm cảnh. Snape cùng Ngô Đạt chẳng qua là chỉ dừng lại mấy phút đồng hồ. Sau đó Snape lại trả một túi tiền để đi tới Albany. Bên này đi ra không phải là quán bar, mà là một cái cửa hàng cũ. Vị trí đồng dạng cũng thực không thu hút. Snape không để ý tới người ở bên trong cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đối hai người làm như không thấy. Ngô Đạt sợ hãi than phương thức lữ hành của phù thủy. Ra khỏi cửa hàng cũ kỹ cậu nhịn không được hỏi. Có phải hay không phí dụng rất cao? Em xuất một nửa đi. Snape quay đầu nhìn cậu một cái. Mặc dù có mũ che, chính là Ngô Đạt vẫn là có thể cảm giác được tầm mắt của hắn. Không cần, thanh âm của hắn mang theo một chút không vui. Ngô Đạt bật người không lên tiếng. Snape tựa hồ là bị mạo phạm đến. Nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Ngô Đạt bĩu môi. Không biết lại như thế nào đắc tội hắn. Snape dừng bước. Thực không tình nguyện nói với Ngô Đạt vừa mới theo kịp. Cậu ở chỗ này chờ. Ta đi tìm một cái phương tiện giao thông. Mục đích của Snape là rừng rậm hắc ám. Cái rừng rậm này cùng Hogwarts rừng cấm là một mảnh rừng rậm thừa thãi sinh vật huyền bí cùng thực vật thần kỳ. Bên trong có tài nguyên phi thường phong phú. Chẳng qua nơi gió cũng giống như rất nhiều địa phương có ma lực trên thế giới vậy. Trên bản đồ bình thường không nhìn được những địa phương này. Mà người thường đối với những nơi này hoàn toàn là không biết gì cả. Cung hàng tuy rằng cho bản đồ kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là Snape trước kia chưa từng tới nơi này cho nên không thể trực tiếp mang theo Ngô Đạt ảo ảnh di hình. Ngô Đạt vừa nghe Snape muốn tìm phương tiện giao thông, lập tức xung phong nhận việc nói. Không cần đi tìm, chúng ta bay qua, âm điệu của Snape cao hơn một ít, em có phi hành công cụ, có thể mang hai người. Ngô Đạt dãy dụ ở một cái, là lựa chọn đảm nhiệm tọa kỵ vẫn là tọa kỵ hai người đâu. Snape trầm mặc nhìn cậu, sau đó dẫn cậu trực tiếp ly khai cái chợ phù thủy này đi vào một cái địa phương hẻo lánh. Hắn ôm cánh tay nhìn Ngô Đạt, hướng về phía cậu gật đầu. cậu có thể triển lãm công cụ của cậu. Hắn ngạo mạn nói, Ngô Đạt không lời gì để nói nhìn người nam nhân không có lúc nào buông xuống dáng người này, đem tọa kỵ phi hành của mình gọi ra. Một con quái vật cả người mang vảy màu xanh vàng xuất hiện. Ngô Đạt tự động ngồi ở trên người nó. Cả người sờ nếp đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn rút ra đũa phép, chỉ vào sinh vật hung mãnh đột nhiên xuất hiện này một con rồng. Review 69, cách chương.